Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2685. Chương 2685. Tuyệt không buông tha. Hồ trưởng lão chiến đấu lực đủ để danh liệt trường Bạch Kiếm phái trước ba, nhưng là bây giờ, hắn cứ như vậy chết tại Lâm Thành Phi trong tay, không có thể kiên trì thời gian một chén trà. Thật giống như chỉ là nháy mắt, Lâm Thành Phi dẫn theo kiếm tiến lên, sau đó hồ trưởng lão mấy cái nổi tiếng thiên hạ pháp kiếm, giống như cây trúc làm đồng dạng, tất cả đều tuyệt đối, toái toái. Ngay sau đó hồ trưởng lão cũng xuống hoàng tuyền, giải yêu các đám người, sớm đã tại Lâm Thành Phi một lần hành động diệt trường Bạch Kiếm phái sáu đại cao thủ thời điểm, liền biết hắn không giống bình thường, chỗ lấy lúc này cũng không có gì quá lớn phản ứng. Có thể trường Bạch Kiếm phái người lại không cách nào làm đến bình tĩnh như thế. Tạ Thiên Địa vẩy mục đích muốn nứt hô to lên tiếng. Hồ trưởng lão, hắn tu vi liền hồ trưởng lão cũng không bằng. Hiện tại hồ trưởng lão chết, hắn cách một bước kia còn có thể có bao xa? Hắn tu vi không tới học đạo cảnh đỉnh phong người càng là không tốt. Từng cái hoảng hốt, trong tay thi pháp động tác cũng không lưu loát. Ánh mắt bốn phía loạn chuyển, lòng sinh khiếp ý, muốn tùy thời mà chạy. Có thể giải yêu các người, làm sao thả bọn họ đi? Trường Bạch Kiếm phái người không dám đánh, giải yêu các người vẫn là sát ý ngút trời. Không có đợi bao lâu, thì có một tiếng đau thấu tim gan thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lại là một tên trường Bạch Kiếm phái đệ tử bị giải yêu các trưởng lão lấy một kiện lớn cỡ bàn tay thạch đầu xuyên thấu lồng ngực. Vị này trường Bạch đệ tử ngã trên mặt đất, cái kia vốn là chỉ là lớn cỡ bàn tay vết thương, lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khuếch tán ra, giống như có đồ vật gì tại ăn mòn thôn phệ lấy hắn huyết nhục. Đại khái chỉ là qua một phút đồng hồ bộ dáng, tên đệ tử này thì hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả một chút vết máu đều không lưu lại. Cái này vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu, giải yêu các vị trưởng lão tựa như đánh máu gà đồng dạng, ra tay hết sức sắc bén. Song phương vốn là có không thể vượt qua thực lực sai biệt, hiện trên khí thế lại hoàn toàn khác biệt. Không có đợi bao lâu, trường Bạch Kiếm phái đệ tử liền thương vong hầu như không còn. Nhìn chung toàn trường, đúng là không có một cái nào còn có thể đứng lên tới. Đây là tại Lâm Thành Phi giết hồ trưởng lão về sau liền không có lại cắm tay tình huống dưới. Không phải vậy, trận này đủ để rung động toàn bộ tu đạo giới chiến đấu, khẳng định kết thúc càng nhanh. Rất nhiều người cũng đã dừng lại trong tay động tác, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy mặt đất thi thể. Chỉ có Huyễn Y cùng Huyễn Cảnh hai người vẫn đối với Tạ Thiên Địa thi pháp không ngừng. Đối phương trưởng môn không chết, không coi là báo thù thành công. Hôm nay tất để trường Bạch Kiếm phái theo cái này tu đạo giới xóa tên. Tạ Thiên Địa bị hai đại cao thủ vây công, hiểm tượng hoàn sinh. Không bao lâu sau công phu, trên thân thì nhiều đếm mãi không hết vết thương, vô tận đỏ tươi huyết dịch từ trên người hắn chảy ra. Hắn tựa hồ đã biến thành một cái huyết nhân. Lâm Thành Phi im lặng không nói, gieo gió gặt bão, đây hết thảy đến cùng là trường Bạch Kiếm phái tự tìm. Không tham dự chống cự trắng như xương liên minh, mọi người nhiều lời nhất người tham sống sợ chết. Thế nhưng là, nếu như không có chút nào lý do đối với hắn đồng đạo xuất thủ, cũng là tội đáng chết vạn lần. Chính là bởi vì như thế, Lâm Thành Phi trong lòng không có nửa điểm thương hại. Tạ Thiên Địa toàn thân chân khí tiêu hao hầu như không còn, dùng không bao lâu sẽ chết tại Huyễn Y cùng Huyễn Cảnh trong tay hai người. Các ngươi nhất định phải đem ta trường Bạch đuổi tận giết tuyệt sao? Tạ Thiên Địa ngay cả nói chuyện cũng mang theo thanh âm rung động. Thân thể mỗi cái vị trí đều đã đến sụp đổ điểm tới hạn, chỉ có ngươi cùng kẻ cầm đầu chết, giữa chúng ta ân oán mới tính triệt để kết. Huyễn Cảnh mặt không biểu tình nói ra. Kẻ cầm đầu? Tạ Thiên Địa cười khổ. Cái nào còn có cái gì kẻ cầm đầu? Đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nguyện ý gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Chỉ hy vọng, tại sau khi ta chết, các người có thể buông tha Trường Bạch người khác. Nằm mơ, một vị thái thượng trưởng lão phẫn hận nói. Làm ra loại kia tội ác ngập trời sự tình, liền muốn như thế kết. Chúng ta giải yêu các có bao nhiêu đệ tử chết tại trong tay các ngươi. Ta minh bạch nói cho ngươi, theo các ngươi xuất thủ một khắc này bắt đầu, hai phái chúng ta liền đã không chết không thôi. Tạ Thiên Địa khẽ ngẩng đầu, tàn khốc nói, ta phái bên trong phổ thông đệ tử, chẳng lẽ các ngươi cũng không có ý định buông tha? Ngươi nói nhảm quá nhiều. Huyễn Y khẽ thở dài một tiếng, cùng ngươi Trường Bạch kiếm phái người nói một câu, ta đều cảm thấy là tại lãng phí thời gian. Nàng hơi hơi đưa tay, hướng về phía Tạ Thiên Địa nhất chỉ, đầy trời phong vân biến. Tại nàng một chỉ này phía dưới, Tạ Thiên Địa cơ hồ không có cơ hội lại nói ra cái gì, liếc một chút. Mi tâm bên trên xuất hiện một cái lỗ máu, trừng to mắt, trùng điệp hướng về sau ngã đi. Phanh, một đạo tiếng vang truyền đến. Bụi về với bụi, đất về với đất, trước tới nghênh chiến hơn 10 cái Trường Bạch kiếm phái người, tất cả đều bỏ mình, thì liền trưởng môn cũng không ngoại lệ. Huyễn Cảnh quay đầu nhìn về phía Huyễn Y, còn muốn tiếp tục không? Vốn là nàng mới là giải yêu các chủ, thế nhưng là bây giờ, bởi vì lòng mang áy náy, vậy mà ẩn ẩn có chỉ nghe lệnh Huyễn Y ý tứ. Huyễn Y không có thụ sủng nhược kinh, từ tốn nói, kẻ cầm đầu còn chưa có chết, đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha có chút hung ác. Dù sao, những đệ tử bình thường kia khả năng căn bản không biết phát sinh cái gì. Nhưng là, bốc lên sự kiện này người, nhất định phải chết. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, không tệ, theo ta được biết, Trường Bạch kiếm phái bên trong cùng Thiên Cửu môn quan hệ tốt nhất chính là Tả Không Khôn. Sự kiện này tất nhiên cùng hắn thoát không quan hệ. Không tệ. Huyễn Y như quang như đao, nhìn chằm chằm Trường Bạch kiếm phái sơn môn, nghiêm nghị nói, Tả Không Khôn nhất định phải chết. Huyễn Cảnh trầm mặc một lát, có chút không hiểu nhìn lấy Huyễn Y. Huyễn Y, hướng chúng ta động thủ người là Trường Bạch kiếm phái, từ đầu đến cuối cũng không thấy Thiên Cửu môn cái bóng, vì cái gì ngươi như thế xác định chuyện này là Thiên Cửu môn sai xử? Huyễn Y cười lạnh nói, chúng ta cùng hắn Trường Bạch có thù? Không có. Huyễn Cảnh lắc đầu nói, vậy bọn hắn vì sao lại ở cái này trước mắt rất là kỳ lạ đánh lén chúng ta? Huyễn Y nói, đảm nhiệm ai cũng biết, tại trước đây không lâu, Trường Bạch kiếm phái liền suốt ngày cửu môn một con chó. Đối bọn hắn nói gì nghe nấy, mặt dày mày dạn phải bắt được Thiên Cửu môn bắp đùi. Nói đến đây, Huyễn Y trên mặt tránh qua một tia mù mịt, mà Thiên Cửu môn môn chủ Sở Quần Anh, bao giờ cũng không muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các chủ, người suy nghĩ thật kỹ. Sự kiện này Thiên Cửu môn thoát quan hệ sao? Huyễn Cảnh tựa hồ cũng biết lúc trước một số ân oán, thán một tiếng, không nói thêm gì nữa. Huyễn Y lại nói tiếp, Ninh Khả giết nhầm, tuyệt không buông tha, coi như sự kiện này thật không có quan hệ gì với Sở Quần Anh, ta cũng chuẩn bị đi một lần Thiên Cửu môn, triệt để cùng hắn ân oán. Một đám trưởng lão im lặng, đều có chút ảm đạm. Huyễn Y, sai lầm giống nhau, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Huyễn Cảnh nhỏ khẽ cười nói, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tìm Sở Quần Anh tính sổ sách. Huyễn Y lông mi hơi động một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì xuất khẩu. Thiên Cửu môn thân là tu đạo giới đệ nhất đại phái, há lại tốt như vậy sống chung? Nếu như chỉ là chính nàng, chỉ sợ còn chưa đi đến Thiên Cửu môn, liền chết tại cái kia đếm mãi không hết Thiên Cửu môn cao thủ trong tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,